vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Băng kén tái hiện. Oanh, oanh, oanh, phía sau, chiến đấu kịch liệt, âm thanh không ngừng truyền đến. Lemillion lôi kéo Eri muội muội tay tiến lên. Tốc độ của hai người không vui. Lấy hiện tại Lemillion tình trạng cơ thể, có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh đã rất tốt. Vết thương trên người đã lần nữa đổ máu. Mỗi đi một bước đều có huyết dịch nhỏ xuống. Thời gian dần trôi qua, Lemillion ý thức lần nữa bắt đầu hoảng hốt. Mà lúc này, không, không được, không thể đi. Eri muội muội dừng bước, một mặt lo lắng nói ra. Eri, Lemillion cũng dừng lại động tác, quay đầu nhìn Eri, ngữ khí đã hữu khí vô lực. Đại ca ca, còn có cái kia đại tỷ tỷ khẳng định sẽ bị giết chết. Eri nhìn qua rất nhiều lần, tựa hồ là nghĩ đến một ít không tốt ký ức. Eri thân thể đều đang run rẩy. Không có, không có quan hệ Eri. Ngươi muốn tin tưởng bọn họ. Lemillion miễn cưỡng ở trên mặt lộ ra một điểm dáng tươi cười. Lôi kéo Eri muội muội tay, chuẩn bị tiếp tục rút lui. Nhưng là, không được. Eri muội muội đột nhiên đưa tay từ thông tin Mirio trong tay rút ra. Sau đó xoay người trở về chạy đi. Eri, Lemillion khẩn trương, vội vàng đuổi theo ra. Nhưng là vừa vặn chạy mấy bước, Lemillion mắt tối sầm lại, ngã xuống đất ngất đi. Eri muội muội quay đầu nhìn thoáng qua, động tác ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng tiếp tục trở về. Một chút xíu kỳ quái, tia sáng ánh lửa tại trên người nàng hiển hiện. Sau đó trên trán cái kia sừng nhỏ cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Một đường chạy chậm, chiến đấu thanh âm đã càng ngày càng gần. Ngay tại Eri muội muội đã đi tới thời điểm, chiến đấu âm thanh đột nhiên ngừng lại. Dừng tay a. Eri muội muội vừa nghe đến chiến đấu thanh âm đình chỉ, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng hô to lên tiếng. Sau đó đến gần Eri muội muội, nhìn thấy đang khắp nơi đều là gai đất tung hoành hành lang trong không gian. Chisaki Gai dùng phía sau một cái tay bắt lấy Midoriya Izuku, cổ đứng tại trong thông đạo ở giữa. Eri muội muội, Eri, ha ha ha, ta liền biết ngươi biết trở về. Nhìn thấy không, hai người kia liền phải chết, đều là bởi vì ngươi. Đều là bởi vì ngươi cái này nhận nguyên rủa hai tử. Chisaki Kai nhìn thấy Eri trở về rất là đắc ý, không có tiếp tục xuất thủ, tiện tay đem đã vết thương chồng chất Midoriya Izuku ném ra ngoài. Bành, Midoriya Izuku rơi xuống đất, nửa híp một con mắt ngẩng đầu nhìn về phía Eri. Eri, vì cái gì muốn trở về? Chấm ngoặc kép, ta không nghĩ nhìn thấy các ngươi chết mất. Eri trong mắt đã bao hàm nước mắt, nàng nhìn thấy đã đổ vào vũng máu ở trong sống chết không rõ Soyu Fubuki. Trong lòng áy náy đã bảo mãn. Ha ha ha, đúng vậy, dạng này mới đúng. Nếu như ngươi không trở lại lời nói, ta sẽ đem tất cả mọi người giết chết. Hiện tại ngươi trở về, vậy liền không quan trọng. Đi thôi Eri, ta mang ngươi rời khỏi. Mở ra bốn cái tay cánh tay làm ra ôm động tác. Chisaki Kai nhanh chân hướng Eri đi đến. Eri muội muội sợ hãi hướng về sau lui một bước, hai mắt nhắm lại đã nhận mệnh. Chisaki Kai mang trên mặt nụ cười dữ tợn tới gần. Ngay tại hắn sắp chạm đến Eri muội muội thời điểm, oanh, cái gì? Một tiếng ầm ầm tiếng vang, Chisaki Kai trên đỉnh đầu vách tường đột nhiên vỡ vụn. Một cái cự long nắm lấy tên kia tại cửa ra vào ngăn cản anh hùng tiến vào bắt tề chúng nhỏ cự nhân. Trực tiếp mặt đụng phải nơi này. Sao lại thế? Midoriya Kakun. A, Fubuki-chan. Cùng nhau đi vào phía dưới còn có Uraraka Ochako cùng Suyu Asui. Cũng tại phía sau. Giống. Hỗn đàn. trông thấy chính mình đắc ý thuộc hạ đã đổ vào vũng máu. Ryukyu gào thét một tiếng, đem chảo bên trong bát tề chúng nhỏ cự nhân ném tới. Bành, Chisaki cay né tránh đập lên, nhìn xem chung quanh đã thêm ra anh hùng tiếp viện. Trong lòng hiểu không có thể lại kéo dài thêm, không để ý tới những người khác. Chisaki cay quay đầu nhìn về phía Eri, nhanh chân hướng về phía trước. Phía sau cánh tay màu đen nhanh chóng cầm ra, mà liền tại Chisaki cai đến gần thời điểm, đem người tay thúi từ Eri muội muội bên cạnh lấy ra. Ngoặc kép, one for all 100%. Oanh, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất Midoriya Izuku đột nhiên nổi lên. Như một đạo tia chớp màu xanh lục nhanh, Chisaki cai một bước đi vào Eri muội muội bên người. Trước tiên đem trong ngực muội muội hai tay ôm lấy, sau đó chính là 100% lực lượng một cước đá ra. Bành, one for all toàn lực một cước uy lực cực lớn. Một cơn gió lớn trong nháy mắt tại toàn bộ trong thông đạo tuôn ra. Midoriya Izuku cũng tại một trận cường đại lực phản kích ở trong bay lên bầu trời. Từ Ryukyu các nàng rơi xuống thông đạo bay khỏi mặt đất. Trả lại cho ta. Chịu Midoriya Izuku toàn lực một cước, Chisaki cai tình huống cũng không tốt. Bốn cái tay cánh tay đã chỉ còn lại một cái, trên thân đâu đâu cũng có vết thương. Không chút do dự, Chisaki cai chính mình còn sót lại một cái tay một thanh đặt tại bên cạnh vừa vặn đập tới nhỏ cự nhân trên thân, trong nháy mắt phân giải gây dựng lại. Giống một cái thể hiện cực lớn dị hình quái vật theo sát phía sau xông ra trên đầu thông đạo, đuổi bắt Midoriya Izuku cùng Eri. Nhanh, ngăn cản cứu viện. Ryukyu trông thấy hai cái mục tiêu đều rời khỏi dưới mặt đất, thân thể nhanh biến trở về nhân loại hình thái, bắt đầu chỉ huy Uraraka Ochako các nàng cứu viện. Fubuki-chan, Fubuki-chan. Uraraka Ochako đi vào Soyu Fubuki bên người, quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy đưa tay đặt tại Soyu Fubuki trên cổ. Vào tay hoàn toàn lạnh lẽo, đã không có mạch đập. Không, không thể, Fubuki chăng ngươi mau tỉnh lại a. Nước mắt trong nháy mắt từ Uraraka Ochako trong hốc mắt tràn mi mà ra. Mấy người khác cũng minh bạch Soyu Fubuki tình huống. Xoắn ốc quyển nhịn không được che miệng lại, vì không để cho mình khóc thành tiếng. Ryukyu tình huống tốt nhất, dù sao cũng là chức nghiệp anh hùng. Chuyện như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng đã gặp qua một ít. Mặc dù cũng rất thương tâm, nhưng là nàng còn muốn đứng ra chủ trì đại cục. Mọi người, Ryukyu vừa vặn mở miệng, vèo. Takashisu một người xuất hiện tại Soyu Fubuki bên người. Lão sư, không có chuyện gì. Sắc mặt băng lãnh mặt không thay đổi, Takashisu ngồi xổm người xuống. Một đạo không màu thời gian lĩnh vực bao phủ Soyu Fubuki. Thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ. Không sai, lần này, Takashisu sử dụng chính là thời gian gia tốc. Takashisu phát hiện, thời gian gia tốc tiêu hao lực lượng thời gian, là mấy người khác thời gian chảy trở về tổng cộng còn muốn gấp bội. Mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng là Takashisu vẫn là phải đi làm. Mặc dù Soyu Fubuki thân thể đã băng lãnh, tựa hồ đã mất đi sinh cơ, nhưng là chỉ có Takashisu có thể phát giác được. Soyu Fubuki trong thân thể có một cỗ lực lượng đang nổi lên. Tình huống bên này Takashisu một mực tại dùng tinh thần lực giám thị lấy. Soyu Fubuki bị công kích thời điểm Takashisu kém một chút liền trực tiếp thuấn di tới xuất thủ. Nhưng là Takashisu nhịn được. Anh hùng cái nghề này, đồng dạng nương theo lấy nguy hiểm cùng tử vong. Takashisu có lực lượng thời gian, chính là một chương có thể cải tử hồi sinh át chủ bài. Không sợ Soyu Fubuki chết đi, chỉ cần thời gian chảy trở về liền có thể phục sinh. Nhưng là, Takashisu tinh thần lực phát hiện, Só Yu Fubuki không thân thể. Có một cỗ lực lượng tại chữa trị Só Yu Fubuki thân thể. Chỉ là chữa trị rất chậm. Muốn khôi phục, đoán chừng cần rất nhiều thời gian. Thế là lần này, Takasisu không có trực tiếp thời gian sử dụng chảy trở về phục sinh Só Yu Fubuki, mà là lựa chọn thời gian sử dụng gia tốc giúp cỗ lực lượng kia một thanh. Rất nhanh, từng đạo lạnh băng chi lực bắt đầu từ Só Yu Fubuki trong thân thể toát ra. Cực kỳ giống lúc đầu Só Yu Fubuki tiếp nhận truyền thừa thời điểm. Một viên băng kén đem Só Yu Fubuki bao khỏa. Sinh cơ, tại kén bên trong xuất hiện. Só Yu Fubuki ý thức đã khôi phục. Takasisu cái kia có thể cảm giác được. Dùng tinh thần lực của mình trấn an một cái Só Yu Fubuki ý thức. Sau đó Takasisu triệt tiêu lực lượng thời gian cùng tinh thần lực. Quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.